công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 923, con thú cuối cùng, gocchuyenaudio.com, con cá dần dần tiếp cận, cả 7 con bá chủ đều cung kính cúi đầu. Con cá dần dần tiếp cận và nó há miệng ra. Từ trong đó, một thân ảnh dần dần đi ra. Hóa ra không phải con cá này là con thú ở đây mà là con thú cưỡi mà thôi. Con thú đích thực là nằm bên trong nó. Hiển nhiên trong bụng con này là một mảng thiên địa. Tuy nhiên kẻ đi ra càng khiến anh bất ngờ. Vì đó là một cô gái, lại một tiểu loli nữa. Từ khí thế nhìn xem thì cô nàng chẳng khác gì một người vô hại, nhưng mà từ thái độ cung kính của những con bá chủ xung quanh hoàn toàn có thể khẳng định đây chính là kẻ sau màn. Thật đúng là vô cùng bất ngờ. Nhưng mà cũng vì như thế mà có vài thứ có thể hiểu được. Cầm có thể mường tượng ra được rằng một gia đình 3 người gồm bố mẹ và một đứa bé vì một lý do nào đó phải sinh sống ở hòn đảo này. Lại vì một lý do nào đó mà cha mẹ mất đi để đứa bé một mình. Khi đó một kẻ nào đó tiến đến cho cô một viên trái ác quỷ và biến cả vùng biển này trở thành một vùng biển cấm của cả thế giới. Vậy cứ 2 năm cô tụ tập ở đây để làm gì? Nếu anh đoán không nhầm là để tế bái cha mẹ mình đi. Sự thật chứng minh Cầm đã đúng, tiểu loli dẫn đàn thú đến trước ngôi mộ tiến đến quỳ xuống và tế bái. Những con thú kia cũng theo đó mà quỳ theo, không khí thành kính bao trùm. Cầm cũng không vội vã đi xuống mà lặng lặng đứng nhìn. Mãi một lúc sau tế bái kết thúc, tiểu la lị đứng lên nhìn lên bầu trời nói. Cảm ơn ngươi đã không can thiệp tế bái, nếu muốn nói chuyện thì xuống đây. Nghe vậy Cầm mới từ trên cao hạ xuống đối mặt với tiểu la lị này và chờ đợi. Không chờ bao lâu tiểu la lị lên tiếng, ngươi là người thứ hai tìm đến đây, ta cũng không nói nhiều nữa, ta có thể giúp ngươi chiến đấu nhưng trước đó ngươi cần đánh bại 7 bá chủ ở đây đã. Dường như đã biết điều này, cả 7 con đều đi lên, sẵn sàng tấn công. Cầm không ngờ muốn con thú này lại đơn giản như vậy, chỉ cần chiến một trận là xong. Đừng nhìn 7 con này rất mạnh nhưng mà Cầm cũng không yếu a. Một đấu 7 anh có niềm tin chiến thắng, Cầm chắp tay nói, vậy thì đắc tội rồi. Cầm đang định xông lên thì dừng lại, bởi vì khí thế của 7 con này đang từ từ lên cao, lên đến một mức đáng sợ. Rốt cục chuyện gì xảy ra? Như đã biết suy nghĩ của Cầm, tiểu la lị lên tiếng. Đây là năng lực của ta, chuyển hóa, chuyển bất cứ thứ gì từ người này sang người khác, bao gồm cả năng lượng và sinh mệnh lực, dòng hải lưu, thời tiết, v.v. Bây giờ ta đang tập trung sức mạnh của những con thú trong tầm kiểm soát của ta vào 7 hộ vệ thân cận nhất này. Bọn họ bây giờ là vô địch. Vẻ mặt cô hiện lên sự kiêu ngạo, bởi năng lực này có thể nói là tuyệt phối với cô. Bởi vì cô có một năng lực gần giống với Shirahoshi, lắng nghe vạn vật. Trời sinh cô đã thân cận với các loài độc vật, kể cả là hải thú hay lục thú. Chính vì vậy mà ngày xưa khi mà thuyền chở bọn họ ra biển bị đắm, chỉ mình gia đình cô nàng còn sống mà vào đảo nào. Là nhờ hải thú nhóm, trái chuyển hóa chỉ có tác dụng khi 2 đối tượng đồng ý. Nó sẽ tạo ra một liên kết vô hình giữa tất cả mọi thứ đồng ý và cô có thể tùy ý điều chỉnh. Sức mạnh, sinh mệnh lực, VV, nếu như người bình thường có năng lực này thì đối tượng có lẽ chỉ là các thành viên trong băng, nhưng với cô thì đó là các loài hải thú hùng mạnh. 7 hộ vệ này của cô bây giờ là ngưng tụ của hầu như tất cả các hải thú trên vùng biển này, thực lực như thế nào có lẽ không cần nói nhiều. Rất mạnh, rất, gocchuyenaudio.com, rất mạnh, người đến trước Cầm hiển nhiên là Robert rồi. Lúc đó là khoảng 100 năm trước, nhưng mà kết quả thì không cần nói nhiều, hiển nhiên là thất bại. Qua 100 năm cô nàng thu phục thêm được bao nhiêu con nữa không ai biết, nhưng chắc chắn khó đối phó hơn hồi đó rất nhiều. Cầm cũng cảm thấy kinh khủng, 7 con này đồng thời tấn công thì dù là Siêu cũng chưa chắc thắng. Chỉ cần 2 con có thể phá phòng ngự thì cô nàng thua không thể nghi ngờ. Nhưng rất tiếc lần này đến là Cầm. Thực lực của anh đạt đến mức nào chính anh cũng không rõ ràng, nhưng có lẽ trong thế giới này không có bất cứ ai có thể so với anh. Nhìn 7 con hải thú đứng trước mặt mình, mắt Cầm hơi sáng lên. Từ khi độ phá luyện hư đến giờ Cầm cũng chưa có bất cứ cơ hội nào để kiểm chứng sức mạnh của bản thân mình. Bây giờ xem ra là có rồi à, đến đi, xem ai sơ ai. Cầm lật tay, băng hỏa lưỡng trọng kiếm hiện ra trong tay anh. Nó kêu lên từng tiếng ong ong đầy vui vẻ, hiển nhiên nó cũng khát khao được chiến đấu. Cầm giơ lên kiếm chỉ về phía 7 con hái thủ và xông lên. Đã đến lúc kiểm nghiệm thực lực rồi. Ánh trời chiền dần xuống làm nổi bật lên một thân ảnh đứng giữa trời. Bên dưới hắn là thân ảnh 7 con quái thú đang rên rỉ. Cả người hắn tràn ngập vết máu, nhưng không ai biết đây là máu của hắn hay là của những con hải thú dưới thân này. Không sai, người này chính là Cầm, kẻ vừa ác chiến với 7 hộ vệ của tiểu la lị kia. Không thể không nói, bọn này trâu chó vô cùng mà đặc biệt là sinh mệnh lực vô cùng dai dẳng. Với băng hỏa lưỡng trọng kiếm, cầm hoàn toàn có thể giết chết bọn họ, nhưng để đánh bại bọn chúng là cả câu chuyện dài. Đã thế trong bọn này có đến 2 con thiên hướng tấn công với tốc độ cực kỳ nhanh chóng đủ sức đột phá phòng ngự của anh. May đây là trên cạn khiến cho sức mạnh của bọn chúng cơ hồ giảm đi một nửa, nếu không có lẽ cuộc chiến này còn kéo dài nữa à. Nhưng cuối cùng cầm cũng đã thắng. Thắng trong khi không giết chết bất cứ con nào. Quả thật là không dễ dàng à. Nhưng cũng vì vậy anh cũng đã nhìn ra được thực lực của những con này đến đâu. Chúng nó sau khi tăng sức mạnh có thể sánh được với hóa thần hậu kỳ. Cộng thêm da dày thịt béo hoàn toàn có thể đọ sức với hóa thần đỉnh phong. Thật là bất ngờ, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Thân thể của anh sau khi trải qua lôi kiếp rèn luyện đã đạt đến tầng thứ tư đỉnh của phá thể quyết. Chỉ nguyên thân thể có thể so với nguyên anh đỉnh, bách động bất xâm, gãy chi trùng sinh. Thế mà chỉ cần đánh với Kaido đã khá là chật vật, đánh với nhị thú kém chút chết. Đó là còn chưa kể bị độc gần chết, chứng tỏ chất độc đó hoàn toàn có thể độc chết hóa thần thậm chí là luyện hư. Hiển nhiên dù thế giới này chỉ tu thân thể nhưng mà cũng là một thế giới vô cùng cao cấp a. Tuy nhiên, nhìn thấy những con vật cao cấp nhất đang nằm rên rỉ dưới thân mình khiến cầm thở dài một hơi. Chỉ ít điều đó chứng tỏ ở thế giới này không còn bất cứ ai có thể uy hiếp được anh nữa. Bỗng nhiên cầm cảm thấy tự tin hơn hẳn với cuộc chiến giành lại cây ác quỷ. Cách chương.